Cả ma, chương 24, góc truyện audio.com, kinh hồi tầm, buổi trưa bày mâm cơm, dì nói đây là ăn mừng thích ẩn tỉnh dậy cả nhà đoàn viên, nhất định phải bày một bữa tiệc. Dì bảo tiểu viên chạy đi chạy lại, thích ẩn chủ động xuống bếp, đun dầu, băm gừng tỏi, sau đó cho thịt vào, khói bay nghi ngút, lờ mờ không thấy rõ mặt người. Bốc thịt ra đĩa, dì khen không ngớt, tự tay mang lên bàn. Kỳ thật lúc trước ở Diêu gia, hắn cũng phụ trách việc xào rau, chỉ là dì chưa bao giờ khen hắn. Thích ẩn ngồi vào bàn, cả nhà vây quanh bàn bát tiên, không khí hoan hỉ bao trùm cả khuôn mặt. Hôm nay dì cao hứng, làm dượng cũng thơm lây, không bị ăn mắng. Thích ẩn cũng cười, dượng rót rượu cho hắn, thích ẩn uống từng ly uống đến mặt đỏ đỏ hồng hồng. Cuối cùng bầu rượu sắp cạn, thích ẩn rót rượu ra chén, loạng choạng đứng dậy, nói. Dì, ly này con kính gì? Cái đứa nhỏ này, sao uống nhiều vậy? Dì oán trách liếc hắn một cái. Thích ẩn đi đến trước mặt nàng, ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ tiến vào chiếu trên mặt nàng, mặt mày nàng xinh đẹp, có loại thần khí tú trí, nàng là tỉ muội của mẹ hắn, nhất định rất giống nhau. Chỉ là ngày thường hay tức giận, khóe mắt dày thêm mấy cái nếp nhăn. Thích ẩn chạm chạm vào chén rượu nàng, phát ra tiếng, nói. Dì, con có một số việc muốn thú thật với dì. Khi còn nhỏ hộp phấn của dì có một con bọ rùa, đúng lúc biểu ca nuôi một hộp to, giấu ở trong phòng. Dì tưởng biểu ca thả ra, kỳ thật không phải, là con thả. Con bắt nó, cố ý giá họa cho biểu ca. Dì dùng son phấn dính bọ rùa, nổi sởi trên mặt nửa tháng, biểu ca cũng bị dì đánh đến mức không xuống giường nổi. Dì sừng sốt một lúc lâu, cười nói. Con đấy, khi còn nhỏ bướng bỉnh, không hiểu chuyện, ta biết rồi. Thôi, đều là chuyện cũ năm xưa, nhắc làm gì. Thích ẩn cúi đầu nhìn chén rượu, phản chiếu gương mặt cười khổ của hắn. Bọn họ cũng không biết, thật ra hắn là một đứa hẹp hòi, bọn họ đều thấy hắn vâng vâng dạ dạ, nói gì nghe nấy, không ai biết đáy lòng hắn từ lâu đã vô cùng tức giận. Hắn lại nói, kỳ thật mọi người đối xử với con không tệ, có chỗ ăn chỗ ở, còn có thể đi học. Trong nhà không có nhiều tiền, con lại không phải nhi tử gì. Dì là thê tử Diêu gia, theo lý mà nói đã không còn là người mạnh gia, nhưng người vẫn cưu mang con. Bây giờ con rất hối hận lúc trước cháo chén canh dưỡng nhan của dì, nếu không đổi ít nhất dì sẽ không ôm nỗi hận với dượng mà chết đi. Mấy lời nói không đầu không đuôi, làm gì cả kinh á khẩu, thích ẩn không đợi nàng phản ứng, dùng sức ôm nàng, nói giọng khan khan. Dì, xin lỗi, lại đến trước mặt dượng, rót rượu đầy ly uống một hơi. Cổ họng nóng rát giống như bị dao cắt, thích ẩn thở dài, nói. Dượng có nhớ không, dượng đến ngõ Điềm Thủy tìm kỹ nữ, bị dì bắt gặp ăn bạt tai ngay trên đường, rồi bị lôi về nhà. Người trên đường nhìn thấy, dượng rất mất mặt, một tháng sau cũng chưa dám ra khỏi cửa. Dượng thấy xấu hổ, đưa tay sờ sờ trán thích ẩn, nói. Đang êm đẹp nhắc chuyện này làm gì, chẳng lẽ phát ngốc rồi. Lần đó, là con mách lẻo với dì. Chân trước dượng vừa ra khỏi cửa con liền cố ý đánh thức dì đang ngủ chưa, nhắc dượng trước mặt dì. Dì tìm không thấy người, hỏi con dượng đi đâu, con nói không biết, nhưng có vẻ như thấy dượng cầm hộp phấn, dì liền đoán được dượng đi ngõ Điềm Thủy. Thích ẩn hít vào một hơi, nói, xin lỗi, dượng rất xin lỗi, thực sự dượng chưa từng đắc tội với con, đôi khi bị dì mắng còn nói đỡ cho con. Góc truyện audio.com, con chỉ là hận dượng không thương con, xin lỗi, dượng không biết nói gì, ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn cuối cùng đi đến trước mặt lão thái thái. Lão thái thái ngồi ở ghế con, ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Bà đã rất già rồi, gương mặt úa vàng, giống như giấy cứng dính nước phơi khô lại, rất nhăn nheo. Bà vươn tay, giữ chặt thích ẩn, lẩm bẩm gọi. Tiểu ẩn, tổ mẫu, thích ẩn ngồi xổm xuống. Hắn đối với bà luôn ỷ lại, từ nhỏ hắn đã cảm thấy, lão thái thái là người hòa ái nhất Siêu gia. Ít nhất bà sẽ dẫn hắn đi hai dặm đến chợ mua đồ ăn, ít nhất bà sẽ cho hắn bạc cưới vợ, mặc kệ là mục đích gì, là nỗi khổ tâm gì. Hắn cảm thấy mình thật buồn cười, những trò ấm áp giả dối, nhưng lại không muốn từ chối nó. Thích ẩn nói, bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cháu trai cũng đi tiên sơn, một mình lẻ loi tại Ngô Đường. Lúc trước khi đi, nên dập đầu với người, dì dượng hai mặt nhìn nhau, dì hoảng sợ vò khăn, nói. Đứa nhỏ này điên rồi à, nói mớ cái gì vậy? Còn có Diêu Tiểu Sơn, Thích ẩn nhìn về phía Phù Lam, thanh niên trầm tĩnh ngồi trong góc im lặng nhìn hắn. Không biết vì sao, biểu ca biến thành Phù Lam, con cũng xin lỗi biểu ca, nó đi học ở trường, thầm mến nhi nữ của phu tử Trương Tiểu Thư, mỗi ngày về nhà trốn trong phòng viết thư tình. Có một lần con dọn phòng, vô tình thấy được, sau đó con kẹp đống thư tình vào sách của nó. Phu tử chấm bài nhìn thấy, giáo huấn nó một phen. Sau lần đó, cả trường chế nhạo biểu ca tận một năm. Tiểu Ẩn, đừng nói nữa, con đang ngốc, đợi lát ta bảo Dượng đi tìm đại phu cho con. Con về phòng nghỉ ngơi ngay, đi mau. Dì đứng ngồi không yên, đi tới cửa kéo Thích Ẩn. Thích Ẩn lắc đầu tránh nàng ra, đi ra nhà chính, quỳ xuống trước ngạch cửa. Nước mắt nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng cũng rơi xuống, tâm như cái túi rách miệng, mười mấy năm bi oán giờ phút này tuôn trào cả ra. Hắn rũ đầu nói, lão thái thái nói đúng, nuôi con thành một con sói con, tâm địa ương bướng, lòng dạ tàn nhẫn, mọi người không nên dưỡng con. Bởi vì con, trong nhà mới không có nổi một ngày yên tĩnh, con xin lỗi mọi người. Mọi người ngơ ngác mà nhìn hắn, mãn đường yên tĩnh không một tiếng động. Thích Ẩn im lặng tập trung dập đầu, mỗi cái dập đều kêu ra tiếng, máu chảy từ trên trán xuống. Thích Ẩn để đầu ở ngạch cửa, nhắm mắt lại. Tiếng gió tịch mịch bóng cây ô cựu thưa thớt lay động trên người hắn, dì, Dượng, Diêu Tiểu Sơn. Một loạt khuôn mặt hiện lên trước mắt hắn. Đây là lần đầu tiên hắn mở lòng, đối mặt với nỗi uất ức và bi thương mười mấy năm qua. Hắn chính là xấu xa như vậy, cả nhà dì không thích hắn, hắn cũng không thích bọn họ. Hắn có 1000 cách làm cho cả nhà họ khổ sở trả thù một cách ấu trĩ và buồn cười. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến qua một hồi họa quái điều, khiến gì bọn họ cửa nát nhà tan, từ nay trên thế gian sẽ chẳng còn mấy ai có quan hệ huyết thống với hắn nữa. Từ nay về sau, gì sẽ không bao giờ ghét hắn, cũng không thể nào thích hắn nữa. Người chết không đuổi được thì ra vẫn luôn mắc kẹt trong lòng hắn, mối thâm thù đại hận này chớp mắt như hoa trong gương trăng trong nước, như một trò cười, bị vận mệnh đùa cợt biến mất trong phút chốc. Quay đầu lại nhìn, một mảnh tịch mịch mênh mang, bỗng nhiên, mười mấy năm ân oán ở Ngô Đường, cứ như vậy mà tan biến. Dì, Dượng, Thích Ẩn nhẹ giọng nói. Tạm biệt, cóc truyện audio.com. Trong lúc ngẩn ngơ, hắn tựa như nghe được tiếng ai đó thở dài, giống một làn khói tan vào trong gió, phe phẩy sợi tóc hắn. Nơi hắn không nhìn thấy, dì, Dượng, tổ mẫu cùng tiểu viên dường như tan biến, dần dần trở nên mơ hồ. Bọn họ tựa như quỷ hồn trộm đi ra từ kẽ hở thời gian, giờ đã đến lúc phải quay về. Không gian yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng bao trùm lấy hắn. Tiếng ve mùa hè đã đi xa, âm thanh gió thổi lá rơi xào xạc cũng biến mất, tiếng gì mắng chửi, Dượng vâng vâng dạ dạ, hết thảy đều đã đi xa. Tất cả đều im lặng, trước mắt một mảng đen nhánh, dường như hắn đang rơi vào một cái thời không không rõ tên tuổi. Từ từ ngồi dậy, ngẩng mặt lên, không thấy ai cả, ngay cả Phù Lam cũng biến mất. Tính đường trong trí nhớ đã không còn, thay vào đó là căn nhà tranh nho nhỏ, hắn thấy một người quen thuộc ngồi trên ghế tay phải mang bao tay, ngực ôm thanh kiếm. Tiểu sư đệ, ngươi tỉnh rồi. Vân Chi vẫn đê tiện như cũ cười hề hề. Không cần hành đại lễ như vậy đâu. Sư ca ngại lắm, Thích Ẩn, Vân Chi khom lưng, vỗ vỗ bả vai hắn. Không tồi, vậy mà có thể tự mình thoát khỏi mộng cảnh. Thích Ẩn đứng dậy, ngồi vào bên cạnh hắn, không nói gì. Ta nhớ rõ sư phụ chưa nói với các ngươi cách phá giải mộng, sao ngươi lại ra được. Thích Ẩn dương mắt nhìn hắn, cái liếc mắt này rất có ý vị nhìn thấu sinh tử, Vân Chi ngẩn ra, dùng sức nhéo nhéo mặt hắn, nói. Lão đệ ngươi đừng xảy ra chuyện nhé, ngàn vạn lần đừng thăng thiên tại đây nha. Thích Ẩn đẩy tay hắn ra, nói. Lúc trước nghe Tam Nha nói, sư phụ giúp ngươi phá mộng bằng cách để từng người một tiến vào mộng của ngươi, giúp ngươi diệt yêu. Diệt yêu rất dễ dàng, tại sao còn bắt Tang Nha bọn họ vào đó? Ta đoán, mộng thâu tóm con người bằng chấp niệm, phá được nó thì có thể phá mộng. Khi còn nhỏ ngươi gặp được yêu quái ăn cha mẹ trước mặt ngươi, có lẽ sự sợ hãi đó đã ăn sâu vào tiềm thức của ngươi. Sư huynh đệ tìm muội bọn họ ai cũng nghèo, không ai có kiếm, chắc chắn là khiêm quốc sủng gậy gục đi vào diệt yêu giúp ngươi, bọn họ lại là chính sư huynh sư đệ tìm muội của mình, ngươi thấy mọi người huy động chém yêu thực sự oanh oanh liệt liệt, tự nhiên ngươi không sợ nữa, mộng cũng phá được. Thông minh, Vân Chi giơ ngón cái lên, nhưng nói tới điểm đau của người khác tốt xấu gì cũng thể hiện một chút đồng cảm chứ. Tiểu tử này bộ dạng cà lơ phất phơ căn bản không cần đồng tình. Thích Ẩn nghiêm mặt nói. Sư huynh đáng thương, ta cho ngươi ôm một cái. Vân Chi vắt chéo chân cười hì hì, nói. Ngươi nói đúng, mộng từ tâm sinh, cảnh trong mơ tức tâm cảnh. Mộng mô dệt mộng, hoặc là dệt nghịch tâm ý ngươi, ngươi càng sợ cái gì nó càng cho ngươi xem cái đó, hoặc là dệt theo tâm nguyện ngươi, ngươi muốn cái gì nó cũng cho ngươi cái đó. Ngươi rơi vào mộng cảnh, không thể ra được. Thế nào, ngươi nhìn thấy gì? Một vài cố nhân, Thích Ẩn đáp qua loa. Vân Chi thấy hắn không muốn nhiều lời cũng không hỏi nhiều. Thích Ẩn nhìn khắp nơi, căn phòng rách nát này chỉ có 4 bức tường, một cái bàn vuông với 2 cái ghế dài, bấp bênh dựng trên mặt đất. Thích Ẩn nhíu mày nói, đây là đâu, người thấy Ngốc Ca với Miêu Gia không, hai người bọn họ đi cùng với ta, rồi lạc nhau. không gặp ước chừng còn đang lăn lộn trong mộng của Lan Tiên dệt ra. Vân Chi nhún vai, đây là mộng của sư huynh ngươi, khi còn nhỏ ở đây, cha mẹ ta chính là bị ăn thịt ở ngoài đó. Góc chuyện audio.com, người vất vả phá mộng không ngờ lại lọt vào trong mộng ta. Xem kiểu này, Lan Tiên Nhi không định thả ngươi và ta đi rồi. Lời này của hắn nghe rất chua xót, nhưng trên mặt lại là bộ dạng bất cần đời kia cũng không biết có phải giả bộ hay không. Tâm tình Thích Ẩn rất phức tạp nói, ngươi còn sợ không, đừng nghĩ sư huynh ngươi vô dụng như thế được không? Vân Chi bất đắc dĩ nói cho ngươi biết vậy, bình thường mộng cảnh như một cái hộp ngươi vào bên trong tỉnh thì ra được. Mộng mô khác với mộng cảnh, nàng nhốt ta lại, ngươi tìm chìa khóa kỹ một chút, chìa khóa giấu trên người ngươi, tìm được thì có thể thoát ra. Ta không được, ta không có chìa khóa, Thích Ẩn cảm thấy kỳ quái, nói, ngươi với nàng có chuyện gì vậy, ngươi ép buộc nàng đang nhằm vào ngươi, ta không làm gì cả, ta đưa nàng xuống núi, tới chân núi ta quay người lại, người đã không thấy tăm hơi. Trưởng nhạc phường cũng không có, ta đi thẳng vào gian nhà ở mảnh rừng này. Vân Chi nghĩ, nói, nàng hỏi ta vài chuyện về ngươi. Hắn vốt cằm cười, tựa như nàng có ý với ngươi nha, sư đệ. Thích Ẩn không có sở thích luyến nhân yêu, giờ nhớ ra, mục tiêu ngay từ đầu của Lan Tiên Nhi hẳn là hắn, không biết vì sao lại buông tha hắn chuyển sang Vân Chi. Thích Ẩn thở dài, nói, ta ra ngoài nhìn thử. Vân Chi giữ chặt hắn, nói, đừng, sao vậy? Thích Ẩn nghi hoặc, vừa dứt lời cửa bỗng nhiên bị gõ một tiếng, âm thanh này rất đột ngột, dọa Thích Ẩn hoảng sợ. Ai? Thích Ẩn hỏi, không người trả lời, tiếng đập cửa bỗng mạnh lên, càng gõ càng nhanh, đột nhiên, tất cả cánh cửa đều bị gõ vang, âm thanh cốc cốc như vũ bão. Cửa bị gõ đến lay động không ngừng, bụi bay mịt mù. Bên ngoài tựa như có rất nhiều người đang gõ cửa cùng lúc. Thích Ẩn quay đầu lại nhìn Vân Chi, kinh nghi bất định nhìn về hướng cửa, ánh mắt xuyên qua khe cửa ra ngoài. Không có người, bên ngoài trống không, ngoại trừ rừng rậm cái gì cũng không có. Có trời mới biết, Vân Chi lười biếng mà tiếp lời, dù sao cũng không phải người, tác giả có lời muốn nói, nếu Ngốc Lam nằm mơ, hẳn là sẽ mơ thấy cùng Thích nhãi con thành thân ha ha ha. Nhưng sẽ không mơ thấy lên giường, cách chương.